Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 145, vẹt yêu cười. Rời đi vườn thiếu nhi, đồng thời nhận được manh mối sau. Vân Phi Dương nhìn hướng Phúc Bồn Tử, hiện tại ngươi cũng có thể nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi. Phúc Bồn Tử thấp giọng nở nụ cười. Ngươi không nghĩ rõ ràng sao? Ngoặc kép, ta có thể nghĩ như thế nào rõ ràng? Ta cũng không phải ngươi. Hắn tự nhận là vẫn là không có Phúc Bồn Tử chỉ số thông minh cao. Phi Dương, ngươi quá coi thường chính ngươi. Ta trước đây thật lâu cũng đã nói, ngươi quan sát lực cùng tư duy năng lực hoàn toàn không thua gì ta. Chỉ là năng lực phân tích kém một chút. Nhưng là sự tình này hoàn toàn không đạt được ngươi không cách nào phân tích tình trạng. Phúc Bồn Tử có chút mở mắt ra, nhìn Vân Phi Dương, đáy mắt là một loại phảng phất nhìn vãn bối ánh mắt. Cho dù hắn cùng Vân Phi Dương cùng thế hệ tương xứng, Vân Phi Dương đối đầu Phúc Bồn Tử nghiêm túc ánh mắt, nhất thời nghẹn lời, hắn cũng biết chính mình không yêu động não, nhưng vuốt vuốt huyệt thái dương, trở về suy nghĩ một chút trước đó chính mình không hiểu ra sao cử động cùng tất cả mọi người phản. Ứng, giờ khắc này tựa hồ tất cả mọi chuyện đều lần nữa hiện ra tại trước mắt hắn. Liền một chút nhỏ bé địa phương đều giống như dùng kính lúp nhìn qua. Vân Phi Dương bị này bỗng nhiên mà đến, sức tưởng tượng, chấn kinh mở hai mắt ra. Đối đầu Phúc Bồn Tử sớm có đoán trước ánh mắt, trong lòng xấu hổ, lần nữa nhắm mắt lại. Đây chẳng lẽ là chân thực chi nhãn năng lực một trong phục khắc từng có qua hết thảy trang cảnh. Vân Phi Dương đem hết thảy địa phương cẩn thận nhìn qua một bên sau, mở mắt ra, thế nào, được cái gì kết luận sao? Ngoặc kép, nếu là ta không hỏi cái kia tiểu nam hài, có phải hay không chúng ta liền không cách nào hoàn thành hết thảy nhiệm vụ? Cuối cùng nhận được manh mối. Vân Phi Dương hỏi. Đúng, chính là như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc xuống, trong lòng sợ hãi thán phục chính mình khí vận nghịch thiên. Hắn bỗng nhiên có loại thấy được chính mình khí vận một góc của băng sơn cảm giác. Vân Phi Dương lâm vào trầm tư về sau, Phúc Bồn Tử liền gánh vác đối khán giả giải thích chức trách, đối với cái này hắn vẫn là rất tình. Ngọc Hiện, người xem các bằng hữu, các người nhất định không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu là vừa rồi chúng ta giải quyết những thiếu niên kia không vui vấn đề thời điểm, các người có toàn bộ hành trình quan sát nói liền sẽ phát hiện. Hết thảy vấn đề đều là một chút chuyện nhỏ. Là một chút chân chính hài tử ở giữa phiền não. Nhiệm vụ như vậy là 10 phần đơn giản. Bởi vì thời gian không hạn, cho nên chúng ta kiểu gì cũng sẽ thành công. Nhưng là trong này lại có một cái bẫy. Phi Dương ban đầu trò chuyện tiểu bằng hữu phiền não cùng những người khác là không giống nhau. Muốn giải quyết phiền não của hắn liền muốn ngay lập tức cùng hắn nói chuyện, đem hắn làm thứ nhất trò chuyện người. Như vậy hắn liền sẽ trở nên vui vẻ, nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Nếu là không có ngay lập tức cùng hắn giao lưu, liền xem như cái khác 19 người phiền não toàn bộ giải quyết. Như vậy cái này tiểu bằng hữu phiền não cũng sẽ không giải quyết. Đây chính là tiết mục tổ tại. Cái trò chơi này bên trong thiết hạ cạm bẫy. Phi Dương khí vận cùng trực giác quá mức cường đại, mới không có dẫn đến chúng ta nhiệm vụ thất bại. Nhưng trên thực tế là chúng ta khinh địch. Nếu là chúng ta quan sát kỹ, đừng quá mức bắt sốt ruột, là có thể có được bên trong một cái tiểu bằng hữu khác biệt manh mối. Cho nên cái trò chơi này cũng không phải là khó giải. Phúc Bồn Tử giải thích xong, trước màn hình tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như vậy. Chính là không biết nên nói ai lợi hại hơn. Tất cả mọi người thật là lợi hại. Giống ta dạng này người tầm thường là không có cách nào tham gia cái này tống nghệ, sẽ chỉ ngay lập tức hạ trang. Ta cũng vậy, chỉ là cửa thành một cửa ải kia ta liền muốn không đến. ta cảm thấy ta liền căn bản sẽ không tìm được thanh trì ở đâu. Chính là thật là đáng sợ. Mặc dù biết tự mình làm không đến, nhưng vẫn là rất muốn tham gia một chút là chuyện gì xảy ra. Ta cũng thế, mãnh liệt yêu cầu Vu gia thiếu chủ mở ra loại này hạng mục. Ha ha ha ha ha, Vu gia thiếu chủ sẽ tức điên. Bởi vì như vậy hắn liền lại kiếm tiền. Bên kia Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi thì là không cảm thấy kinh ngạc. Chậc chậc chậc, Phi Dương trực giác vẫn là như vậy mạnh. Loại này tiếp cận tử cục tình huống cũng có thể làm cho hắn cho phá. Cũng là lợi hại, Vu Kim Phi đối với Vân Phi Dương tán dương cho tới bây giờ đều là không giữ lại. Chút nào, Vi Vân Cô Nguyệt liếc mắt. Chúng ta đều biết Vân Phi Dương trực giác rất mạnh, không cần ngươi lại khen. Thế nào, ta khen huynh đệ mình còn không được à? Ngươi bây giờ ở đây khen, hắn lại nghe không đến. Có ý gì, nghe không được liền không thể khen à? Ngươi người này làm sao dối trá như vậy? Ta chỗ nào dối trá? Ta cái gì đều không có khen qua tốt à? Cũng thế, ngươi không phải dối trá, là tự luyến. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Ngươi thật cảm thấy có thể đánh được ta có phải hay không? Có bản lĩnh đến a? Chỉ bằng con kia chuột, ta sợ ngươi. Vân Phi Dương lấy ra một bình đan dược. Vi Vân Cô Nguyệt ngừng lại một chút, yên lặng nhắm lại đúng, nhìn về phía màn ảnh trước mặt, không nói thêm gì nữa. Vu Kim Phi đắc ý hừ một tiếng, thu hồi mắt đơn, đồng dạng xem màn hình. Vi Vân Cô Nguyệt cô, màn hình, làm sao không đánh, ta coi là còn có thể đánh xuống. Thật không có ý tứ, hiếu kỳ kia bình đan dược là cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt vừa nhìn thấy thế mà liền sợ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nếu như Vu thiếu gia am hiểu luyện chế công kích loại đan dược, như vậy bây giờ bị cấm chỉ triệu hoán bạn thú Vi Vân Cô Nguyệt kỳ thật yếu hơn a. Trên lầu chân, tướng, nhưng Vi Vân Cô Nguyệt còn có thể triệu hoán dã thú cùng bộ phận linh thú. Kia cũng vô dụng, thành trì là nhận bảo hộ, dã thú là không vào được. Chợt phát hiện, Vi Vân Cô Nguyệt lúc này đại khái là so Vu Kim Phi thể chất tốt như vậy điểm điểm. Hai người chính là tám lạng nửa cân. Hơn nữa Vi Vân Cô Nguyệt tựa hồ còn có kia bình đan dược làm cứu cực vũ khí. Thường ngày xem hai người này cãi nhau vẫn rất có ý tứ. Lạc Xanh ta cùng Thẩm Yên Nhiên đến nhà thứ nhất cần quét dọn địa phương. Vương lão gia nhà, vị này Vương lão gia là cái dễ nuôi sủng vật. Chính mình chỉ là cái cấp 3 luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên nuôi cũng không phải cái gì bạn thú. Nhưng là những này tiểu động vật cũng không đơn giản. Vị này Vương lão gia cũng không phải nhân vật bình thường. Tìm mấy cái này tiểu gia hỏa đều rất có chính mình tiểu cá tính. Chẳng hạn như không nên ép lấy ngươi nói cười lạnh vẹt. Ha ha, nó không vui liền không cho ngươi vào cửa, còn không cho ngươi quét dọn vệ sinh. Lạc Xanh ca, ta có thể một kiếm chém nó sao? Thẩm Yên Nhiên, dừng tay. Lạc Xanh ca, ta sẽ không cười lạnh. Thẩm Yên Nhiên, ta đến. Khụ khụ, có con vịt gọi Tiểu Hoàng, một ngày nó bị phi kiếm đụng vào, hắn liền quát to một tiếng. Hoa, từ đây nó liền biến thành Tiểu Hoàng dưa. Vẹt, Lạc Xanh ca, Thẩm Yên Nhiên, lại đến. Que Diêm đột nhiên cảm thấy đầu rất ngứa, liền đưa tay cào, gãi gãi liền đem chính mình thiêu chết. Vẹt, Lạc Xanh ca, Thẩm Yên Nhiên, Xanh ca ánh mắt của ngươi như là đang nhìn một cái đồ đần. Đợi chút nữa, ta còn có. Thẩm Yên Nhiên nhắm mắt nghĩ nghĩ, ta cái này rất tuyệt, tuyệt đối buồn cười, tin tưởng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.